Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 88, Hiến Tế Quy Củ. Xin lỗi, ta là duy nhất ngoại lệ. Hiến tế chính mình yêu nhất người dùng linh hồn nàng nhưng đổi lấy linh hồn bảo thạch. Cái này rất tàn nhẫn, mà càng tàn nhẫn chỉ sợ là loại kia căn bản không có yêu nhất người. Nói thí dụ như tô phục nữ nhân rất nhiều, nhiều đến chính hắn khả năng cũng rất khó hoàn chỉnh nhớ kỹ. Đối với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ có thể là yêu thích, muốn nói yêu, coi như tô phục thừa nhận e sợ hiến tế cũng sẽ không thành công. Nebula theo Gamora rất kinh ngạc sẽ có như vậy thu được điều kiện. Mà Red Skull cũng chỉ là cười trên sự đau khổ của người khác thôi. Tô phục trầm mặc chốc lát chậm rãi nhìn bên dưới vách núi phương, vì lẽ đó. Linh hồn bảo thạch ở phía dưới. Vâng, chỉ cần ngươi thành công hiến tế linh hồn là có thể được linh hồn bảo thạch. Red Skull nói, nếu như ta không nghĩ hiến tế đây. Tô phục hỏi, vậy tự nhiên, liền không chiếm được. Đây là thu được linh hồn bảo thạch quy củ không ai có thể ngoại lệ. Red Skull chắc chắc nói, ta đã từng nói câu nào. Tô phục đột nhiên cười, khi thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác cánh cửa. Quy củ, ta không cần tuân thủ bất luận người nào quy củ. Tô phục nói xong thọc sâu hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Chủ nhân, Nebula kinh ngạc hô to một tiếng hướng bên dưới vách núi nhìn lại. Gamora cũng theo nhìn sang. Giữa không trung, tô phục phía dưới đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Tô phục nhảy một cái mà vào cứ như vậy từ giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. Dị không gian, chu vi cảnh tượng cũng không có quá đại biến hóa. Thân thể hắn vẫn đang giảm xuống. Ước chừng có thể có mấy phút. Tô phục phát hiện phía dưới cảnh sắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Ở một mảnh ngơ ngơ ngác ngác trong hoàn cảnh hắn nhìn thấy một viên bảo thạch. Linh hồn bảo thạch, lạch cạch, tô phục rơi xuống đất. Linh hồn bảo thạch đang ở trước mắt. Tô phục ở linh hồn bảo thạch phía trên mở môn muốn cầm lên. Nhưng này môn vừa mở, linh hồn bảo thạch nhưng không thấy. Tô phục tầm mắt từ trong nhà chuyển đến ngoài cửa thay cái góc độ lại nhìn. Linh hồn bảo thạch vẫn ở chỗ cũ. Hắn tự tay đi chạm, bắt cái khoảng không, nhưng hắn từ trong dị không gian có thể rõ ràng nhìn thấy linh hồn bảo thạch vẫn còn. Mà tay mình xuyên qua linh hồn bảo thạch nhưng cái gì đều không có đụng tới. Có chút ý nghĩa, tô phục khẽ cười một tiếng. Linh hồn bảo thạch ở đây tin tức tuy nhiên nhìn như chỉ có Gamora biết rõ. Nhưng trước kia khẳng định còn có người biết. Bằng không nơi này làm sao có thể chết nhiều người như vậy. Những người này biết rõ linh hồn bảo thạch có thể tìm tới linh hồn bảo thạch nói rõ bọn họ thân. Phận thực lực nên cũng không yếu. Chắc chắn sẽ không tất cả mọi người như vậy đàng hoàng tuân thủ quy củ nghĩ dùng hiến tế làm phương. Pháp được nó, nhưng linh hồn bảo thạch bây giờ còn ở nơi này vậy thì nói rõ nó xác thực rất đặc biệt. Chí ít không ai có thể trái với nó quy củ, e là cho dù Thanos đến vậy được ngoan ngoãn hiến tế. Cũng không biết hắn hội hiến tế người nào, tô phục thử nghiệm nhiều lần tựa hồ cũng không thể làm phương pháp vi phạm quy củ như vậy. Hắn thậm chí thả ra phượng hoàng lực lượng. Nhưng phượng hoàng lực lượng cũng vẻn vẹn có thể cảm giác được linh hồn bảo thạch tồn tại nhưng cũng vô pháp đi hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng. Không hổ là Infinity Stone bên trong đặc biệt nhất một viên. Xem ra tựa hồ có hơi bó tay toàn tập, chỉ có thể hiến tế. Đừng nói tô phục không thể hiến tế thành công nhân tuyển. Cho dù có, hắn cũng sẽ không như thế làm. Dù sao đây chính là chính mình yêu nhất người. Linh hồn bảo thạch coi như mạnh cũng không thể mạnh đến không thể không cần. Đơn giản chính là có một loại vô pháp tập hợp Infinity Stone tiếc nuối thôi. May mà ta không cần bắt được linh hồn bảo thạch. Ta chỉ cần được nó hạch tâm lực lượng. Tô Phục khẽ cười một tiếng đóng lại môn, sau đó quan trắc khoảng cách, vị trí, cuối cùng ở linh hồn bảo thạch trung gian mở một cánh cửa. Cửa vừa mở ra, một cỗ vô hình dâng trào lực lượng trong nháy mắt khuấy động mà ra. Thành, Tô Phục cười ha ha, quả doa doa no mi quả nhiên với biến thái. Tuy nhiên cái này quả thực bản thân không thuộc về cái gì trực tiếp hoa lệ công kích quả thực. Tuy nhiên rất nhiều ác ma quả thực hiệu quả ở Marvel thế giới uy lực tựa hồ cũng chỉ là giống như vậy, nhưng viên này quả doa doa no mi nhưng đầy đủ đặc biệt. Loại này hoàn toàn không thấy bất kỳ tình huống gì trực tiếp mở cửa năng lực. Coi như là không ai có thể thay đổi linh hồn bảo thạch quy củ, có thể cũng có thể không nhìn. Cảm thụ được linh hồn bảo thạch tỏa ra cường đại hạch tâm lực lượng, Tô Phục trực tiếp bắt đầu hấp thu lên. Hấp thu một viên Infinity Stone hạch tâm lực lượng phải bao lâu? Chí ít không phải là mấy ngày, hơn 10 ngày có thể làm được. Đặc biệt là đây còn là Infinity Stone bên trong đặc biệt nhất linh hồn bảo thạch. Nếu như là còn lại bảo thạch nói còn tốt, mình có thể trước tiên nhét vào đến quả doa doa no mi hạch tâm lực lượng dùng lục đạo chi môn. Phương thức chậm rãi dung hợp cũng không làm lỡ thời gian. Nhưng hiện tại hiển nhiên không làm được. Hắn chỉ có thể ở nơi này triệt để hấp thu linh hồn bảo thạch. Mặc dù có chút lãng phí thời gian nhưng dù sao cũng hơn hiến tế mạnh. Không phải sao, Tô Phục hấp thu chốc lát tạm thời đóng lại môn. Theo thuấn di trở lại trên vách đá. Bạch, cửa mở, Tô Phục đi ra. Chủ nhân, người bắt được sao? Nebula cấp thiết hỏi. Không có hiến tế linh hồn là không thể nào bắt được. Red Skull thăm thẳm nói. Tuy nhiên không thể bắt được, nhưng ta đã có biện pháp có thể với đem nó hấp thu sử dụng. Chỉ là làm lỡ thời gian muốn lâu một chút. Vì lẽ đó cố ý lên nói cho các ngươi một tiếng. Tô Phục không để ý đến Red Skull. Nhìn Gamora cùng Nebula đón đến lại nói. Nebula, ta đưa ngươi trở lại địa cầu. Miễn cho ta trì hoãn thời gian quá dài các nàng không có tin tức. Còn ngươi, Gamora, ta trước tiên đưa ngươi về Guardian of the Galaxy bên kia. Gamora cùng Nebula tất cả giật mình. Không được đến linh hồn bảo thạch lại có thể hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng. Thật có thể như vậy. Bất quá hai người nghĩ lại Tô Phục cũng không cần thiết lừa dối các nàng. Bởi vì đây căn bản không có ý nghĩa. Vì lẽ đó kinh ngạc về kinh ngạc, hai người vẫn gật đầu. Hai đạo thuấn di chi cửa mở ra. Một đạo nối thẳng Guardian of the Galaxy bên kia. Một đạo nối thẳng địa cầu. Gamora theo Nebula lẫn nhau liếc mắt nhìn cũng không nói thêm gì. Chỉ là gật gù liền đi tiến vào từng người trong môn phái. Môn biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại Tô Phục cùng với khiếp sợ Red Skull. Không thể, người không thể nghĩ đến được linh hồn bảo thạch làm phương pháp. Cái này không thể nào. Red Skull vốn định cười trên sự đau khổ của người khác xem cuộc vui. Kết quả lại phát hiện có người có thể không nhìn linh hồn bảo thạch quy tắc. Điều này làm cho bị hại nặng nề Red Skull thật sự vô pháp tiếp nhận. Nhìn Red Skull khó có thể tin dáng vẻ, Tô Phục khẽ cười nói, ta có thể lý giải ngươi vào giờ phút này cảm thụ. Bởi vì ta là toàn bộ trong vũ trụ duy nhất có thể làm như vậy người. Dựa vào cái gì? Red Skull tựa hồ có hơi mất lý trí. Hét lớn một tiếng, dĩ nhiên vung quyền hướng Tô Phục đánh tới. Cần gì chứ? Tô Phục lắc đầu một cái tiện tay về một quyền. Hời hợt một quyền lại làm cho Red Skull trong nháy mắt. Nổ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.